Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1888, võ giới đế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1888, võ giới đế tử. Xe trượt tuyết bên trên, lẳng lặng nằm một cỗ già nua thân thể. Hắn tứ chi cuộn rút, gầy yếu giống như là vừa theo bùn trong đào ra rễ cây. Một cây màu trắng tóc dài, như tơ nhện bình thường, tán lạc tại xe trượt tuyết bốn phía, mấy trăm năm đều không có tu bổ qua. Nằm xe trượt tuyết bên trên, không phải Sử Minh Uyên là ai, lão tộc trưởng lại vẫn còn sống. Thật tốt quá, nếu là lão tộc trưởng có thể khôi phục lại, dùng hắn tại tinh thần lực cùng phù trên đường tạo nghệ. Chúng ta trấn ngục cổ tộc còn cần e ngại bất tử huyết tộc. Trấn ngục cổ tộc thánh cảnh các trưởng lão, phân thành hai nhóm, chỉnh tề đứng tại hạ phương, ánh mắt đã khiếp sợ và lo lắng, đồng thời cũng muốn một cỗ thắm thiết chờ mong. Ba canh giờ trước, Trương Nhược Trần đem Sử Minh Uyên đưa vào tiến càn khôn giới. Thỉnh tiếp thiên thần mộc ra tay, tinh lọc trong cơ thể hắn tà đạo ý thức. Đúng là như thế, Sử Minh Uyên không hề điên cuồng, cũng không tiếp tục công kích tu sĩ khác, nhưng là trong cơ thể hắn còn có minh vương huyết độc. Cho nên lâm vào ngủ say, giờ phút này, Trương Nhược Trần, Báo Liệt, Hạng Sở Nam, La Ất đồng loạt ra tay, vận dụng bản thân thánh khí, đánh vào Sử Minh Uyên trong cơ thể, đem minh vương huyết độc một giọt bước ra. Bốn người bọn họ, tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, cũng chỉ là đem một phần ba huyết độc bước ra. Sử nhân nghênh đón tiếp lấy, dò hỏi, Trương huynh, như thế nào đây, thanh trừ một phần ba. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão tộc trưởng phục một ít gia tăng huyết khí đan dược. Ngày mai còn muốn tiếp tục thanh trừ. Trương Nhược Trần nói, phía dưới, trấn ngục cổ tộc thánh cảnh các trưởng lão, toàn bộ đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Trong đó một vị trưởng lão nói, một lần có thể thanh trừ một phần ba, chẳng phải là lại hai ngày nữa. Lão tộc trưởng trong cơ thể huyết độc, có thể hoàn toàn thanh trừ. Không có đơn giản như vậy. Lão tộc trưởng trúng độc quá sâu, toàn thân huyết dịch đều cùng minh vương huyết độc dung làm một thể. Dùng tu vi của chúng ta, căn bản không có khả năng hoàn toàn thanh trừ. Đại thánh ra tay còn không sai biệt lắm, chỉ có thông qua không ngừng thay máu cùng sinh huyết, làm cho huyết độc trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Trương Nhược Trần nói, Sử nhân nói, như vậy ra ra được bao lâu mới có thể tỉnh táo lại? Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, nửa tháng a, nửa tháng sau, lão tộc trưởng trong cơ thể huyết độc, có lẽ chỉ còn lại không tới một phần ngàn, dựa vào hắn bản thân tu vi, đủ để áp huyết độc, lúc kia, có lẽ có thể tỉnh lại. Đa tạ Trương huynh, chúng ta trấn ngục cổ tộc thiếu ngươi quá nhiều. Từ nay về sau, Sử nhân cái này mệnh, liền là của ngươi. Sử nhân thần sắc hết sức nghiêm túc, con mắt đỏ lên nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, hảo hảo chiếu cố lão tộc trưởng, của ta ly khai kiếm chủng một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Sử nhân hỏi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong lời này thời điểm, Trương Nhược Trần đã biến mất tại kiếm mộ cung trong. Ly khai kiếm chủng, Trương Nhược Trần khắc lục ra một đạo đưa tin quang phù, hướng lên trời bên ngoài đánh nữa đi ra ngoài. Đạo này quang phù, hắn là truyền cho tại phía xa Tây vực Nhân Đà La Đại Sư, chuẩn bị đem được lưu giữ trong chỗ của hắn Thao Thiên Kiếm thu hồi. Kiếm chủng cùng trấn ngục cổ tộc trong chăn thời cổ kỳ lưu lại trận pháp thần văn thủ hộ. Muốn truyền một đạo tin tức, đúng là còn được đi ra một chuyến, thật sự là phiền toái. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đang chuẩn bị phản hồi kiếm chủng, đột nhiên ánh mắt của hắn dùng mình, lập tức kết thành một dấu bàn tay, đánh ra một đầu hỏa diễm cự long, hướng bên phải 30 dặm bên ngoài một tòa núi hoang đánh tới. Xoẹt xoẹt, trong núi hoang, hiện ra một đạo màu đỏ như máu hình tròn ấn ký. Như là trống rỗng xuất hiện một tòa huyệt động, một đạo mặc bách thánh huyết khải bóng người. Theo huyết sắc trong huyệt động khiêu dược đi ra, trên lưng cánh bằng thịt tản ra, lập tức nồng đậm huyết khí bao trùm trong vòng nghìn dặm chi địa. Rầm rầm, trong tay của hắn, dẫn theo một căn thép long giống như xiềng xích, cùng Trương Nhược Trần đánh ra hỏa diễm cự long đụng vào nhau. Đem cự long đánh cho nát bấy, hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Ha ha, tính cảnh giác không tệ. Rõ ràng có thể phát giác được khí tức của ta. Võ giới đệ tử nở nụ cười một tiếng. Huyết khí lan tràn đến Trương Nhược Trần trước người. Đưa hắn bao phủ đi vào. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được huyết khí giữa dòng động lên một cỗ kỳ dị lực lượng. Giống như là nước bùn bình thường. Tại áp chế tu vi của hắn cùng hành động tốc độ. Rõ ràng có thể phá vỡ của ta một dấu bàn tay. Vị này bất tử huyết tộc tu sĩ, cũng không phải nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, phải biết rằng, Trương Nhược Trần tu vi, khoảng cách chín bộ thánh vương cũng chỉ là một bước ngắn. Dù là chỉ là tùy tiện đánh ra một trường, uy lực cũng là bài sơn đảo hải. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nhìn quét bốn phía, nói, bất tử huyết tộc đến rồi không ít người nha. Ngoại trừ một cái bách huyễn thần tử, vậy mà lại toát ra một cái, người còn lại cũng đều hiện thân a. Võ giới đế tử trong mắt hơi híp, nói, người gặp bách huyễn thần tử, còn có thể còn sống sót. Trương Nhược Trần cười cười, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một miếng màu đỏ như máu thánh nguyên. Nắm tại lòng bàn tay, thánh nguyên bên trong khí tức tản mát ra đi, võ giới đế tử sắc mặt lập tức biến đổi, nói, là bách huyễn thần tử khí tức, ai giết hắn đi, hắn thánh nguyên đã trong tay ta, ngươi nói ai giết hắn đi. Trương Nhược Trần hỏi lại, là ngươi. Võ giới đế tử cảnh giác, không dám lại xem thường trước mắt cái nhân loại này nam tử. Bách huyễn thần tử chiến lực có lẽ tính toán không đến đính tiêm, thế nhưng mà hắn huyễn thuật cùng biến hóa chi thuật, nhưng lại xuất thần nhập hóa, đại thánh đều là khó lòng phòng bị, có thể giết chết bách huyễn thần tử người, tuyệt đối là cao thủ. Xa xa, một tòa trong đám mây trắng, lơ lửng một tòa bạch cốt sơn, cửu mục thiên vương bọn người ngắm nhìn võ giới đế tử cùng Trương Nhược Trần. Đường bọn hắn cảm ứng được thánh nguyên trong truyền gia bách huyễn thần tử khí tức. Sắc mặt đều trở nên không tự nhiên lại. Bách huyễn thần tử rõ ràng chết ở một cái hạng người vô danh trong tay. Thật đúng là oan a, xem ra hắn thật sự thật ngông cuồng. Quá không coi ai ra gì, cho nên thuyền lật trong mương. Một vị mặt thập phần trường đế nữ, cười lạnh một tiếng. Không có một tia thương cảm, có chỉ là cười nhạo, cùng một đạo nhằm vào Trương Nhược Trần sát ý, hạng người vô danh. Các ngươi tựa hồ đánh giá thấp hắn. Lúc này, Bạch Cốt Sơn đỉnh cao nhất vị trí, truyền ra một đạo tràn ngập từ tính thanh âm. Bất tử huyết tộc hai vị thần tử, sáu vị đế tử đế nữ ánh mắt, đều hướng đạo nhân ảnh kia quăng đi qua. Trong đó không ít người trong mắt đều có chứa kính sợ cùng tôn kính chi sắc. Đạo nhân ảnh kia đưa lưng về phía mọi người. Có một đầu màu đỏ như máu xinh đẹp tóc dài. Thân hình cao gầy, chính bưng lấy một cuốn thẻ tre tại nghiên cứu. Chậm rãi, hắn xoay người qua, lộ ra một trương tuấn mỹ tới cực điểm dung nhan. Nếu không có hắn chiều dài hầu kết, thanh âm cũng là giọng nam. Chỉ sợ bất luận cái gì tu sĩ đều cho là hắn là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Mỹ mạo không thua cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên chín vị tiên tử. Hạ thần tử, hẳn là ngươi biết hắn là người phương nào? Tăng thể diện đế nữ hỏi. Hạ vấn tâm không nhanh không chậm, nói, người này tên là Trương Nhược Trần, vi côn luân giới trẻ tuổi trong nhất dũng mãnh thiện chiến chi nhân. Hơn nữa kế thừa tu di thánh tăng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, lại trở thành nguyệt thần thần sứ. Vô luận là thiên phú, số mệnh hay vẫn là bối cảnh, đều là nhất đẳng tồn tại. Các người rõ ràng cho là hắn là một cái hạng người vô danh. Nguyên lai hắn tựu là Trương Nhược Trần. Cửu Mục Thiên Vương lộ ra một đạo hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Trên mặt Nam Mục đồng thời mở ra, cách ngàn dặm hư không, đang trông xem thế nào cái kia đang tại cùng võ giới đệ tử rằng co nhân tộc nam tử. Một lát sau, Cửu Mục Thiên Vương lại là có chút thất vọng, nói, hạ thần tử tựa hồ cũng có xem nhìn lầm thời điểm. Nói như thế nào? Hạ Vấn Tâm nói. Cửu Mục Thiên Vương nói, tự tính toán cái kia Trương Nhược Trần kế thừa tu di thánh tăng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Tại cùng cảnh giới có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng mà, hắn tu vi hiện tại cảnh giới, có lẽ vẫn chưa tới chín bộ thánh vương. Tu vi như thế, tự tính toán phương diện khác cường thịnh trở lại, chỉnh thể thực lực lại có thể cường đi nơi nào. Tại tám bước thánh vương cảnh giới, hắn có thể vô địch. Tại quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới, còn có thể sao? Tại quy tắc đại thiên địa cảnh giới, hắn lại có thể sắp xếp đến đệ mấy? Gặp được đạo vực cảnh cường giả, chỉ sợ hắn chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Hạ Vấn Tâm trầm mặc không nói. Tăng thể diện đế nữ nở nụ cười một tiếng. Nguyên lai chỉ là một cái tám bước thánh vương, yếu như vậy người, cũng có thể xưng là côn luân giới nhất dũng mãnh thiện chiến người. Xem ra côn luân giới thật là xuống dốc đến lợi hại. Một vị mi tâm mọc ra từng đạo ngân sắc đường vân đế tử, nở nụ cười một tiếng, võ giới đế tử trong cơ thể có nồng hậu dày đặc đại thánh huyết dịch. Tại tám bước thánh vương cảnh giới, có thể cùng quy tắc đại thiên địa cường giả ngắn ngủi giao phong. Chính dễ dàng thử một lần vị này thời không truyền nhân bổn sự. Ha ha, Vân đế tử, ngươi là đang nói đùa sao? Võ giới đế tử hôm nay cũng không phải là tám bước thánh vương cảnh giới. Tại công đức chiến trường bên trên, hấp đại lượng thánh huyết về sau, đã ngưng tụ ra đạo vực, tu vi của hắn. Thế nhưng mà so Trương Nhược Trần, suốt cao ba cái cảnh giới, người xác định đây là tại thăm dò Trương Nhược Trần bổn sự, mà không phải trực tiếp sẽ đưa hắn nghiền giết. Tăng thể diện đế nữ cười nói, các người đừng quên thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng. Thế nhưng mà rất lợi hại, Trương Nhược Trần chiến lực chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bằng không bách huyễn thần tử, như thế nào sẽ biến thành một khối thánh nguyên? Vị thứ ba thần tử, thân hình vẫn còn như to như cột điện, thanh âm trầm thấp nói, có lẽ bách huyễn thần tử căn bản cũng không phải là bị Trương Nhược Trần giết chết, mà là có khác cái khác cường giả ra tay. Vân đế tử nói, vẫn phải là nhắc nhở võ giới đệ tử một tiếng, miễn cho hắn bị Trương Nhược Trần đánh nữa cái xuất kỳ bất ý. Tăng thể diện đế nữ bờ môi giật giật, truyền ra một đạo im ắng sóng âm, tiến vào võ giới đế tử trong tai. Võ giới đế tử ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nở nụ cười, nguyên lai ngươi là tu di thánh tăng truyền nhân. Tốt, thật tốt, như vậy hôm nay ngươi có lẽ còn có một con đường sống. Đem truyền thừa bí điển giao ra đây, bổn đế tử tha cho ngươi khỏi chết. Trương Nhược Trần ý thức được phụ cận nhất định còn có cái khác bất tử huyết tộc cao thủ. Hơn nữa rất có thể không chỉ một vị. Võ giới đế tử là thân kinh bách chiến thế hệ, trông thấy Trương Nhược Trần ánh mắt biến hóa, là ý thức được vị này thời không truyền nhân là đang tìm kiếm cơ hội rút đi. Ha ha, đừng có nằm mộng, hôm nay ngươi đi không được. Võ giới đế tử trong tay xiềng xích cấp tốc xoay tròn, trở nên dài đến ngàn trượng, theo xoay tròn được càng lúc càng nhanh, hình thành một cái cự đại tuyền qua, đem chung quanh từng tòa núi cao đều xé nát. hơn nữa mang tất cả đến thiên khung phía trên. Cho ngươi cơ hội, cho ngươi chủ động giao ra, ngươi lại không giao, bổn đế tử chỉ có thể tự mình đến lấy. Rầm rầm, xiềng xích mang theo từng tòa nham thạch sơn thể, khiến cho bầu trời ảm đạm vô quang, gào thét thanh âm không ngừng truyền ra. Lập tức, hủy thiên diệt địa lực lượng hướng Trương Nhược Trần oanh kích xuống dưới. Cách Trương